Rất vui chào mừng các bạn quay trở lại với kênh vlog của Nguyễn Huy. Hôm nay trước khi bước vào tập cuối của bộ truyện rất là hay của tác giả Tuấn Dậu, Nhà Tôi Có Ma, thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến một vị khán giả. Đó là khán giả Thi Hồ đã gửi tiền donate cho Huy ở trên tài khoản PayPal. Một lần nữa, Huy xin gửi lời cảm ơn đến vị khán giả cũng như tất cả những khán giả đã từng donate cho Nguyễn Huy. Với những khoản tiền này sẽ trợ giúp cho Huy rất là nhiều trong công cuộc mua được tác quyền những bộ truyện để mà Huy có thể phục vụ các bạn liên tục mỗi ngày như từ hôm trước tới giờ. Không biết là từ hôm bữa giờ chúng ta nghe truyện liên tục mỗi ngày như vậy thì không biết là các bạn có cảm thấy nhiều quá hay không. Những truyện về sau thì cảm thấy là view nó hơi thấp đi một chút, thì không biết có phải là nhiều quá các bạn nghe không kịp, hay là truyện như thế nào, hay là đọc nhiều quá thì chất lượng giọng của Huy có bị xuống hay không, thì không biết là ý kiến của các bạn như thế nào. Huy rất mong được lắng nghe những ý kiến của các bạn để mà Huy có thể đem đến cho các bạn những tác phẩm, những câu chuyện hay, chất lượng nhất. Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên hãy giúp cho Huy phát triển kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới. Và bà con nào muốn liên hệ với Huy á, liên hệ trực tiếp với Huy thì đã có link Facebook Huy để trên màn hình cũng như là trong phần mô tả của video đó, thì hoặc là có thể link theo dõi cái Instagram của Huy với cái thông tin Huy để trên cũng trên màn hình. Nếu mà các bạn cần liên hệ với Huy thì cứ liên hệ qua đó. Tác giả nào, những khán giả nào có truyện viết thành văn rồi thì hãy gửi về cho Huy qua cái thông tin email Huy để ở trong phần mô tả luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn bước vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Mời các bạn lắng nghe tiếp bộ truyện ma kinh dị Nhà Tôi Có Ma, tác giả Tuấn Dậu, tập cuối, chương 6, gọi hồn. Sáng ngày hôm sau, tôi được mẹ đưa về nhà. Cảm giác thật thoải mái khi về nhà của mình. Hôm nay bố mẹ tôi không có nhà, họ đi công tác 3 ngày. Còn thằng Hậu thì tôi cũng không quan tâm lắm, bởi nó có hay không cũng vậy thôi. Vậy là đủ để chúng tôi tìm hiểu nguyên cớ của cái thứ ở trong nhà tôi rồi. Tôi bắt đầu công việc ngay tức khắc. Trước hết, muốn biết chuyện gì thì cần gọi hồn ma lên để mà nói chuyện trước. Nói là làm, tôi rút điện thoại ra, gọi ngay cho nhỏ Uyên, Tâm và thằng Hùng tới. Hùng là con của bác Trung, một người đạo sĩ có tiếng trong vùng. Con Uyên và Tâm là hai đứa bạn của tôi. Chúng nó cũng rất nhát ma, nhưng hàm hố mấy cái vụ này lắm. 20 phút sau, tất cả đã có mặt đầy đủ trong nhà tôi. Tôi kể lại những sự việc xảy ra với bọn họ và ngỏ lời đề nghị. Hiện tại á, tao đang muốn tìm hiểu mà cái thứ ở trong nhà tao. Tụi mày giúp được chứ? Được, tụi tao đồng ý. Mà làm như thế nào? Cái đó thì phải nhờ tới thằng Hùng thôi. Nó rành mấy cái vụ này mà. Hùng, mày đồng ý chứ? Cái này thì không cần lo. Tao sẽ giúp cho tụi mày. Được rồi. Vậy thì bao giờ tiến hành được? Ngay đêm nay. Vì đêm nay là đêm trăng tròn, tao sẽ tiến hành gọi hồn. Nhưng mà phải cẩn thận đó. Vậy là cả đám gật đầu đồng ý. Chúng tôi kéo nhau ra quán ăn rồi nói chuyện luôn một thể. Chứ ở trong nhà này cũng không tiện, bởi tôi biết nó vẫn đang theo dõi bọn tôi. Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh chóng. Chúng tôi trở về nhà với tất bật đồ đạc trên tay. Trông như những gì đã bàn tính, thì chúng tôi sẽ gọi hồn ma lên nói chuyện, tìm hiểu nguyên cớ vì sao mà lại ám ở nơi đây. Bọn mày đây, bây giờ tao có 3 cách gọi hồn lên, chúng mày muốn chọn cách nào? Vậy mày có những cách nào? Tao có cách phương Tây, phương Đông và cách cổ. Nhưng mà cách cổ thì hơi lằng ngoằng, với lại bố tao chưa có dạy. Vậy dùng tạm cách phương Tây nghe. Trời ơi, lại ông nội. Vậy cũng xào xạo nữa, nói luôn là biết một cách cho xong. Thì tao có kiến thức là được rồi. Vậy thống nhất vậy nha. Tùy mày. Cuộc trò chuyện đang rơm rã thì thằng Hậu xuất hiện. Nó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và lẫn chút gian trá. Ủa, mấy giờ rồi mà anh chị không về? Tính làm loạn nhà em hay gì? Nè, tao giả cho một cái bây giờ. Bữa nay mấy đứa bạn tao ở lại đây giúp tao một số việc. Mày coi núp trong phòng cho kỹ nha. Ê, có gì vui vậy? Cho em chơi ké với. Ké cái đầu mày. Chim cút lên phòng nhanh. Khoan đã. Để cho nó ở lại chung cũng được mà. Hậu, mày ra đây anh nhờ chút. Thằng Hùng kéo thằng Hậu ra góc, rồi nói xì xầm cái gì đó. Xong hai đứa nó cười gian xảo. 21 giờ, bọn tôi bắt đầu lên lầu 3 tiến hành công việc. Vừa tới nơi thì một cảm giác khó chịu ập tới. Nó nổi cả gai ốc, điện chạy dọc sống lưng. Không chỉ có tôi mà ba đứa kia đều cảm nhận được cái điều bất thường đó. Còn cái thằng gà mờ Hậu, nó cứ ngu ngà ngu ngơ không biết chuyện gì. Thằng Hùng bắt đầu chuẩn bị đồ để gọi hồn. Nó treo con búp bê lên trần nhà. Ngay dưới chân để một cái gương, hai bên để bát muối và gạo. Một con búp bê nó để lên bàn thờ. Đâu đó xong xuôi, nó ra hiệu cho tất cả rời phòng đi xuống dưới nhà. Tại đây, nó dặn dò chúng tôi vài điều. Điều thứ nhất là được phép ngủ, nhưng tuyệt đối phải dậy trước 1 giờ sáng. Thứ hai là nếu 1 giờ sáng lên mà thấy gạo muối tung tóe thì lập tức rời khỏi phòng, chạy tới bàn thờ. Còn lại nó sẽ tự lo. Thứ ba, không được lên tiếng cũng như phát ra tiếng động khi nó đang nói chuyện với hồn ma. Nói xong, nó đưa cho bọn tôi mỗi người một lá bùa của bố nó. Nghe đâu là bùa ẩn thân thì phải. Không giờ, thằng Hùng trở lên căn phòng, lấy hương cắm vào hai bát gạo và muối. Rồi nó vòng xuống bàn thờ, lấy hương cắm cạnh con búp bê. Nó trở lại căn phòng, sau đó đóng cửa lại và dặn: từ giờ cho tới 1 giờ, đứa nào ngủ thì ngủ đi, đến giờ tao gọi dậy. Vậy là cả đám xúm nhau vào nằm ngủ. Bọn tôi làm lễ ở tầng 3, cho nên lấy luôn tầng 2 làm địa bàn lưu trú. Cả đám đã say giấc, duy chỉ còn mỗi thằng Hùng và tôi còn thức. Nó định thức luôn tới 1 giờ. Nhìn nó lúc này trông như lớn hơn bọn tôi mấy tuổi vậy. Còn tôi cũng không ngủ. Không biết hai con vịt trời kia có nghe thấy cái gì hay không, chứ tôi nghe thấy rất rõ ràng. Phía trên đầu tôi từng tiếng lọc cọc phát ra như có người đang đi lại trong phòng vậy. Âm thanh vô cùng hỗn độn, lúc nhanh lúc chậm, khi lại là tiếng cầu thang vang lên ngoài hành lang. Cả một vùng hỗn độn, tôi căng thẳng thật sự, mồ hôi vã ra, người rung lên theo từng tiếng ở ngoài cầu thang. Nè, đừng căng thẳng quá, hít thở đều vào, mày sẽ ổn hơn. Tôi làm theo lời thằng Hùng, quả nhiên đầu óc nhẹ nhàng hơn, tôi không còn thấy căng thẳng nữa. Nhất định tôi sẽ tìm hiểu cho ra lẽ cái chuyện này. Tiếng chuông báo vang lên khiến cả lũ trong phòng giật mình. Đã đến giờ tiến hành cái nghi lễ quan trọng. Thằng Hùng và tôi gọi bọn nó dậy. Cả lũ mắt cứ ngáo ngơ, đờ ra không hiểu gì. Hùng đưa cho bọn tôi mỗi đứa một lá bùa ẩn thân, nghe đâu là che được mắt ma quỷ, mà cũng không biết có thật hay không. Nhưng nó đưa cho thì cứ cầm lấy vậy. Cả đám tiến ra bên ngoài. Hôm nay căn nhà âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Không gian vô cùng yên tĩnh, thi thoảng chỉ vang lên tiếng mèo kêu. Nó yên lặng đến nỗi nghe rõ tiếng thở của từng đứa. Chúng tôi đi theo thằng Hùng. Nó không lên gác luôn, mà đi thẳng xuống dưới bàn thờ. Nó lấy dao rạch tay, rồi ấn máu vào con búp bê trên đó. Rồi cầm con búp bê và một cây nến vừa đốt lên lầu 3. Trên này hai bát gạo muối vẫn còn. Thằng Hùng gật đầu lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Nó lấy ra một bát máu động vật vẫn còn sánh đặc, hất vào con búp bê. Và bất ngờ, con búp bê rung lắc dữ dội. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng rung lên theo nó. Cả đám lúc này đều lộ rõ thái độ sợ hãi. Kể cả thằng Hậu, nó cũng không tin vào những gì đang diễn ra. Không ngờ được có một ngày nó sẽ chứng kiến những thứ gọi là tâm linh mà tôi vẫn thường thấy. Nó vừa nhìn con búp bê, vừa nắm chặt tay áo của tôi. con búp bê bất ngờ dừng lại nhìn thẳng về phía chúng tôi bằng ánh mắt vô hồn. Sợi dây bất ngờ đứt ra, con búp bê rơi xuống ngay chỗ cái gương. Thằng Hùng nhặt con búp bê để nó lên vai, lấy gương soi thẳng vào mặt mình. Dù căn phòng khá tối, nhưng qua ánh sáng của cây nến, tôi vẫn nhìn thấy mờ mờ qua tấm gương một cái bóng trắng ngay sau thằng Hùng. Không sai đi đâu được, nó chính là con ma mà tôi mơ thấy. Thằng Hùng nhắm mắt lại rồi cất giọng nhẹ nhẹ: Người là ai? Người là ai? Câu trả lời vẫn yên lặng. Con ma cứ ngồi đó mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của thằng Hùng. Một sự yên lặng đến phát sợ. Bên cạnh tôi, con Uyên từ lúc nào đã run lên bần bật, miệng ú ớ nói không thành lời. Bất ngờ, con ma nữ cất tiếng cười khanh khách đầy man rợ. Nó từ từ đưa tay lên nhấc hẳn cái đầu ra bên ngoài, miệng vẫn không ngừng cười lớn. Cái đầu lìa ra khiến cho máu bắn tung tóe khắp phòng, làm cho căn phòng tanh hôi đầy mùi kinh tởm. Nó đã vượt qua ngoài sức chịu đựng, cả con Uyên nó hét lên rồi ngã lăn ra đất. Cùng lúc ấy, con búp bê trên người Hùng đứt đôi, rơi cái đầu xuống đất. Con quỷ đã xuất đi, mọi thứ yên ắng lạ thường. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Con Uyên nó từ từ ngồi dậy, cất tiếng cười đầy ma quái: Uyên rồi, con Uyên á, nó bị nhập hồn rồi. Chương 7: Trò chơi quỷ. Người con Uyên rung lên từng hồi, mắt nó trợn ngược lên, cất tiếng cười khanh khách. Vừa cười nó vừa sùi bọt mép ra vương vãi khắp sàn nhà. Nó cất cái giọng khàn đặc như mắc nghẹn giật gì đó, giọng của người phụ nữ, nhưng không phải là của nó. Bọn mày cút hết đi. Cút ra khỏi nhà tao, nếu không tao bóp chết. Cô kia, mau ra khỏi người con Uyên ngay cho tôi, nếu không á, đừng có trách tôi không đứng tay. Bắt con, có chút tài mọn mà cũng đòi bắt ta, ngu xuẩn. Con ma nữ cười lên ghê rợn trước lời nói của thằng Hùng. Nó gần như không có chút gì là sợ hãi cả. Bốn người chúng tôi lùi ra xa, ánh mắt không ngừng dò xét. Khuôn mặt hiện rõ lên vẻ lo lắng. Cái thứ trú ngụ trong nhà này không hề đơn giản. Nó không phải là một con ma bình thường. Nó chính xác là một con quỷ. Một con ác quỷ thật sự. Bây giờ nó đang ở trước mặt chúng tôi, ngay trong thân xác con Uyên, chiếm ngự lấy cái xác. Nếu chúng tôi không làm gì thì nó sẽ giết chết con Uyên mất. Sợ rồi chứ gì? Vậy tao sẽ cho bọn mày một cơ hội. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Nếu chúng mày chạy được qua 3 giờ sáng, tao sẽ nói cho chúng mày biết tao là ai, và tao sẽ rời khỏi thân xác con bé này ngay. Còn không, tất cả sẽ chết. Bốn người chúng tôi xem xét lời đề nghị của con quỷ. Nếu chúng tôi không đồng ý thì tất cả cũng phải chết. Vậy chi bạn cứ đồng ý chơi với nó, biết đâu có thể sẽ sống được. Được rồi, bọn tôi đồng ý chơi với người. Vậy luật chơi là gì? Các người chỉ cần chạy thoát khỏi ta, không để ta bắt được, thì các người sẽ sống. Yên tâm, ta sẽ dùng thân xác của con bé này không bao giờ xuất ra. Giới hạn là trong khu đất của ngôi nhà này. Nhưng nếu ra ngoài, tức khắc ta sẽ giết chết tất cả. Cả đám gật đầu đồng ý. Vậy là con quỷ trong thân xác con Uyên cho chúng tôi rời khỏi căn phòng. Nó ở yên trong đó và cho chúng tôi một khoảng thời gian để đi trốn. Bây giờ như thế này, tao với con Tâm á sẽ là một nhóm, còn hai anh em mày sẽ là một nhóm. Chúng ta chia nhau ra trốn, như vậy sẽ tốt hơn. Được, tụi mày nhớ cẩn thận đó, anh em tao á cũng đi trốn đây. Đi đi. vậy là cả lũ chia nhau ra trốn. Tôi và thằng Hậu men theo bờ tường, leo lên cây si to mà ngồi nín lặng. 15 phút, 20 phút, vẫn chưa thấy con quỷ ra ngoài. Nó vẫn quanh quẩn trong nhà tìm kiếm, thi thoảng phát ra những âm thanh kinh dị. Xin chào, chúng mày đâu hết cả rồi? Bọn chuột nhắt trốn kỹ thật. Vậy thì cứ trốn đi. Đừng để tao bắt được. Con quỷ lượn khắp căn phòng. Nó đi lên tầng 4, là phòng của thằng Hậu. Qua cái cửa sổ và chút ánh sáng lờ mờ, tôi thấy khuôn mặt con Uyên trắng bệch ra, mắt mở lớn, miệng không ngừng cười những điệu cười ma quái. Nó lục tung nhà tắm, tủ quần áo và cả gầm giường nhưng không thấy gì. Bất ngờ nó tiến lại gần phía cửa sổ, thò đầu ra ngoài, nhìn về phía cây si. Có con chuột nào trên cây không? Chuột ơi, trốn kỹ vào, tao thấy tụi mày rồi. Câu nói của con quỷ khiến cho tôi chột dạ, trống ngực đập lên liên hồi, hơi thở gấp gáp không theo nhịp điệu gì hết. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, hiện rõ một mảng lớn, nhưng giọt mồ hôi cứ lăn dài trên mắt, luồn qua khóe mắt và tan ra. Nó khiến mắt tôi mờ đi và nó cay cay. Đột ngột, cái cây rung lắc lên dữ dội, cùng với đó là một tràng cười điên đảo. Chuột ơi, chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả chuột? Tiếng nói ngày càng lớn, thì cái cây cũng ngày càng rung lắc lên. Tôi cảm giác như nó mạnh ngang với cơn bão hôm trước vậy. Cánh tay tôi mỏi nhừ, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Nhanh thôi, tôi sẽ rơi xuống và là con chuột đầu tiên sa lưới. Tôi nghĩ như vậy và tôi dần tuyệt vọng. Tôi mệt quá rồi, đến lúc buông tay ra thôi. Nè, đừng có suy nghĩ ngu ngốc nữa. Nó không có lên đây đâu, mà chỉ rung cây á, thì chỉ có thể là nó chưa biết chúng ta ở đây. Cố gắng lên. Câu nói của thằng Hậu kèm theo một cú tát làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi thấy rằng nó nói có lý, bởi con quỷ cũng không rỗi hơi tới nỗi mà cứ đứng rung cây nãy giờ. Cho nên có lẽ nó không biết được sự có mặt của bọn tôi ở đây. Dạ, quả đúng là như vậy. 15 phút sau, con quỷ bực tức rời đi. Nó quay trở ngược vào trong nhà. Bây giờ đã là 2 giờ 15. Chỉ còn 45 phút nữa thôi tất cả sẽ được thoát. Mọi chuyện sáng tỏ. Tôi tin vào điều mình đang nghĩ. Bọn tôi nhất định sẽ thành công và cứu được con Uyên. Bất thình lình, trong nhà đột nhiên có tiếng thét lớn. Đó là tiếng của con Tâm. Không lẽ nó bị con quỷ bắt rồi? Không thể nào như vậy được. Nó đang đi trốn cùng thằng Hùng mà. Vậy thằng Hùng đâu? Các câu hỏi cứ xoáy lên trong đầu tôi. Tôi không chờ thêm được nữa, nhảy khỏi cây si chạy một mạch vào trong nhà. Bên trong này, con Tâm đang bị trói lại trên một cái ghế gỗ, miệng dán băng keo. Nó không ngừng giãy giụa, đôi mắt cứ túa ra. Tôi thấy sự sợ hãi tột độ đang trào lên trong nó. Tôi tiến lại gần định cởi trói cho Tâm, thì một cánh tay từ đâu tóm lấy tôi, lôi vào trong bếp. Nè, trời ơi, mày muốn bị nó bắt giống như con Tâm hay gì? Mà đi ra đó, ở yên đây đi, tìm cách đánh lạc hướng nó trước. Thì ra là thằng Hùng, nó đang núp trong bếp, lầm lầm một cái bát đựng cái gì đó. Nè, cái gì vậy Hùng? Mày lấy đâu ra vậy? Hạt đậu đó, tao tìm được trong bếp. Nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại được con quỷ kia. Không ai tới cứu mày sao cô bé? Vậy thì chuẩn bị đi, đến lúc đi rồi. Phía bên ngoài, con quỷ đã đi xuống từ bao giờ. Nó đang đứng cạnh con Tâm, tay lăm lăm một con dao bóng loáng. Nó đưa con dao quẹt ngang qua miệng, khiến cho nó rách toạc ra, máu túa trên nền gỗ. Sắc lắm, sắc lắm. Môi mắt bằng con dao này thì thú vị phải biết. Vừa nói, nó vừa dí con dao lại gần con Tâm, mà cười sằng sặc, khiến cho vết thương ở miệng nó đang rách toạc bây giờ lại càng rách lớn thêm. Tình hình vô cùng nguy cấp, con Tâm đang gặp nguy hiểm. Nó sắp bị con quỷ kia môi mắt ra rồi. Tôi không thể đứng đó nhìn nữa, rút vội cái gậy gỗ rồi chạy ngay ra ngoài, quyết sống chết với con quỷ. Nó nhìn thấy tôi chạy ra thì cười lớn, rồi lướt nhanh tới, dùng con dao chém vào tôi tới tấp. Tôi tránh được hai phát, trúng một phát vào tay, máu túa ra từ vết thương khiến cho tôi đau đớn. Tôi buông cái gậy gỗ, lấy tay bịt miệng vào vết thương vẫn túa ra. Tôi choáng váng, ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh. Bên tai vẫn còn nghe tiếng gọi dằn dẳng: Tuấn ơi, dậy đi, dậy đi đừng chết, Tuấn ơi, Tuấn à, Tuấn, tao hồn nè, tất cả ổn rồi. Tiếng gọi vang vẳng trong đầu tôi. Tôi mở mắt, lảo đảo nhìn xung quanh. À, lại là bệnh viện. Cánh tay tôi đau nhức, máu vẫn còn chảy đỏ thấm cả trên tấm băng thương. Xung quanh mọi người đang ngồi, tất cả ánh mắt hướng vào tôi. À, ủa, sao tao lại ở đây? Mọi chuyện sao rồi? Có Quyên, nó đâu rồi? Ờ, nó ổn rồi, chỉ bị thương nhẹ, chỉ bị sốc thôi. Cái Tâm với em mày cũng ổn, không ai bị sao hết. Vậy con quỷ kia đâu rồi? Tụi bay sao mà thoát được nó vậy? À, cũng may á, là có một bà lão chạy sang giúp đỡ đó. Tôi thấy bà ấy hình như cũng biết đạo thuật đó. Một bà lão? Không lẽ là bà hàng xóm mà tôi gặp ở lần trước? Vậy là bà ấy biết về việc này, biết rất rõ là đằng khác. Câu trả lời của Hùng xoáy vào đầu tôi. Vậy bà ấy đâu rồi? Bà ấy có sao không? Bà ta đi rồi. Hả? Bà ta chết rồi sao? Không lẽ vì cứu tao mà bà ấy đã... Không, bà đừng có hiểu lầm ý tao. Ý tao là bà ấy đi về nhà rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm rạp xuống giường bệnh. Hôm nay đủ rồi, tôi quá mệt. Việc này cần phải kết thúc sớm, càng sớm càng tốt. Tôi không để cho nó tiếp diễn nữa, vì tôi mà quá nhiều người liên lụy rồi. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường thì biết làm sao bây giờ? Tôi cất tiếng thở dài, tiếng thở não lòng. Hùng đứng dậy dặn dò thằng Hậu cái gì đó rồi đi về. Thôi tao về đây. Ngày mai tới sẽ có bất ngờ cho mày. Hậu, em ở lại chăm sóc thằng anh quẹ của em nghe. Anh đi về nghe. Thôi mày về đi. Cảm ơn mày bữa nay đã giúp tao. Dạ, anh Hùng về cẩn thận nha. Thằng Hùng đi về rồi, trong phòng chỉ còn lại hai anh em tôi. Thằng Hậu trông cũng khá ổn, không có bị thương gì. Điều đó phần nào khiến cho tôi đỡ áy náy. Tôi nhìn nó cất tiếng hỏi. Nè, mày kể cho anh nghe cái vụ ở nhà đi. Anh tò mò quá. Vậy cũng được. Vậy là nó bắt đầu kể lại cho tôi nghe những gì xảy ra khi tôi bị ngất đi. Sau khi nghe tiếng tôi kêu lớn trong nhà, thằng Hậu lao từ trên cây xuống. Nó thấy tôi nằm bất tỉnh trong nhà, mặt mũi tái xanh, máu túa ra lên láng trên sàn, bốc mùi tanh nồng của máu. Nó chạy tới chỗ tôi, xé một tấm vải cột tạm vào vết thương, rồi dìu tôi lên ghế nằm nghỉ. Sau đó lấy cây gậy gỗ lao ra chỗ con quỷ. Nó không giữ được bình tĩnh nữa. Thằng anh nó cũng chính là tôi bị con ma chém vào cánh tay, vết chém còn sâu hấm. Nó vung gậy giục tới tấp về phía con quỷ đang ngự trị trong người con Uyên. Nó quyết liều chết với con quỷ kia, nhưng cũng không mấy khả quan. Ngay sau đó, nó bị con quỷ chung dao chém, nhưng may mắn là chỉ trúng vào cây gậy gỗ. Mất vũ khí duy nhất, nhưng thằng Hậu cứ lao lên đấm túi bụi vào con Uyên. Kết quả là hai tay nó tím bầm, mà con Uyên vẫn đứng đó cười lên sằng sặc. Ngay sau đó, thằng Hậu bị con Uyên tát cho một phát, ngã lăn ra đất phục cả máu mồm. Con quỷ kia sau khi xử lý xong thằng Hậu thì quay lại chỗ cái Tâm, nhưng nó đã được cởi trói. Thì ra trong lúc thằng Hậu cầm chân con quỷ thì thằng Hùng đã chạy tới cắt dây cứu con Tâm ra. Bị mất con mồi, con quỷ điên cuồng gào rú, nó định quay ra giết chết tôi đang nằm thoi thóp. Chết đi con quỷ cái! Bất chợt thằng Hùng gào lên, theo sau đó là một nắm đậu mà nó bảo với tôi lúc trước. Đậu chạm vào người con Uyên khiến cho nó ré lên kinh hãi. Cùng lúc ấy thì trên người con Uyên bốc ra khối trắng cùng với tiếng xèo xèo như chiên mỡ. Con quỷ kinh hãi trước nắm đầu của thằng Hùng. Nó định chạy trốn lên trên phòng, nhưng chuyện không dễ dàng như vậy. Hùng cùng với Tâm liên tục ném đậu vào người nó. Chẳng mấy chốc, khói bốc ra trắng cả căn nhà. Con quỷ không chịu được nữa, nó xuất hồn rời khỏi người con Uyên, tháo chạy lên tầng trên. Uyên ngay sau đó thì ngã lăn ra đất, miệng rỉ máu ra chút chất nhầy nhầy màu đen. Khóe miệng của nó vẫn còn bị thương. Hùng chạy tới đỡ Uyên dậy, định rằng tất cả chúng tôi sẽ rời khỏi căn nhà ghê rợn này, thì rầm một cái, cánh cửa khép lại ngay tức khắc, và theo sau đó là một tràng cười ma quái. Bọn mày định đi đâu lũ chuột kia? Bọn mày không thoát được đâu, không ai có thể thoát được. Hôm nay tất cả bọn mày phải chết ở đây. Tao sẽ giết chết hết. Và lời đe dọa kết thúc cũng là lúc ánh đèn trong nhà vụt tắt. Xung quanh vang lên những tiếng sột soạt đầy đáng sợ. Một bóng trắng từ từ lướt qua, ẩn khuất sau những cánh cửa. Bất chợt, một con mèo đen vụt qua trước mặt chúng tôi. Nó thoát ẩn thoát hiện trong đám khói trắng, xen lẫn vào đó là một tiếng cười mang dại. Không gian căng thẳng đến nghẹt thở. Cái chết đang ở cận kề. Đậu đã hết, trong tay chúng tôi không còn gì hết. Tất cả nhắm mắt đón nhận cái chết đang tới gần mình. Một luồng hơi lạnh phả ra, con quỷ đột ngột xuất hiện. Mặt mũi máu me be bét, bốc mùi tanh tưởi đến buồn nôn. Nó ngoác cái miệng rộng đến mang tai mà cười, tiếng cười thật hãi hục. Cánh cửa bất ngờ lại tung ra, một dáng người lơm khơm xuất hiện. Trên tay cầm chiếc đèn pin chiếu sáng, tay còn lại cầm một cái hũ gì đó. Bà lão tiến vào bên trong nhà, hất thẳng cái hũ vào người con quỷ. Một lần nữa, cơ thể của nó bốc khói trắng, tan vào trong bóng tối. Ra ngoài mau lên, còn ở đó à? Mấy đứa có muốn nó giết không? Cả đám nhanh chóng dắt díu nhau chạy ra ngoài. Sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng thét lớn, tiếng thét đến nổi da gà. Cảm tưởng như nó đang ở sát bên tai vậy. Bà lão đóng cánh cửa dán lên đó một lá bùa màu vàng. Tiếng hét trong nhà bỗng dưng im bặt. Trời nổi giông gió, sấm chớp đì đùng. Phía trên cửa sổ lầu 3 có một bóng người đang đứng đó với ánh mắt đầy căm phẫn. Dạ, ngay sau đó tôi được đưa tới bệnh viện. Tôi nằm bất tỉnh đến 20 giờ ngày hôm sau. Chương 9, Bác Trung. Hôm nay tôi vẫn đang ở lại viện để điều trị vết thương. Nó đã khô miệng, máu cũng ngừng chảy ra. Dù vậy nó vẫn còn đau rát lắm. Tôi vẫn chưa thể nhấc cánh tay lên được, cứ nằm quanh quẩn trên giường bệnh. Thằng Hậu đang đi ra ngoài mua chút gì đó cho tôi ăn giặt, chứ ăn cơm viện suốt cũng chán. Dù sao bác sĩ nói tôi có thể ăn uống bình thường, không cần kiêng cữ thứ gì. Bây giờ là 8 giờ sáng, mặt trời đã leo lên đến nóc mấy ngôi nhà cao tầng trong thành phố. Nắng bắt đầu chói lọi, xuyên qua những kẽ lá, in bóng xuống con đường trải nhựa. Quả thật một khung cảnh bình yên hiếm thấy trong khu phố đông đúc như vậy. Tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, rồi tung lên mạng, với dòng cảm nghĩ: bình minh buổi sáng sớm. 10 like, 20 like, không quên lọt vào đó là mấy cái bình luận ha ha, và mấy bình luận của đám bạn dị hợm. Bình minh muộn thế ông ơi? Giờ này cơm trưa tới nơi rồi chứ bình minh gì? Này uống nhầm thuốc hả Tuấn? Tôi ngồi ôm điện thoại mà cười lên sằng sặc trong phòng bệnh. Quả thật có mấy đứa bạn cà khịa như vậy đúng là vui thật. Tôi vẫn ngồi cười mà không hay biết rằng mấy người bệnh trong cùng phòng đang nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu. Tôi ngại đỏ mặt, cất cái điện thoại vào túi, rồi nằm xuống giường giả vờ nằm ngủ cho đỡ quê. Bỗng dưng có tiếng dép lạch bạch cùng với tiếng người cười nói quen thuộc. Là thằng Hậu, nó đã về, xách trên tay mấy bịch bánh tráng trộn còn nóng nguyên. Đi ngay sau nó là thằng Hùng, cũng chính một người đàn ông trung niên dáng người cao ráo, ăn mặc chỉnh chu. Ba người bước vào phòng đi đến chỗ giường tôi. Lúc này tôi mới nhận ra người đàn ông kia là ai. À, bác Trung, bác tới thăm con à? Lâu quá rồi không gặp bác ha. Lâu lắm rồi bác không có tới thăm mày. Không ngờ mày vẫn còn sống nha. Đúng là bác Trung, cái tính cà khịa không chối đâu được á. Giỡn với mày vậy thôi. Hôm qua thằng Hùng có về kể với bác nghe về cái vụ của nhà mày rồi. Mày cứ yên nghỉ. Ý lộn, cứ yên tâm đi, bác sẽ giúp đỡ cho nhà mày. Dạ. Trời, vậy thì tốt quá rồi. Con cảm ơn bác trước nha. Thôi mọi người ăn gì chưa? Chưa thì cùng ăn bánh tráng trộn với con luôn nè. Chứ mình con sao ăn hết được. Vậy là cả bốn người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Đến trưa thì bác Trung ngỏ ý muốn qua xem căn nhà. Vậy là thằng Hậu đưa bác tới nhà của chúng tôi, còn thằng Hùng ở lại trong chừng tôi. Hai tiếng sau, bác Trung với thằng Hậu trở vào trong phòng bệnh. Mặt bác khá trầm ngâm, trên trán thi thoảng lại nổi lên những nếp nhăn rõ rệt. Tình hình sao vậy bác? Cũng bình thường. Là một dông nữ, dự kiến là chết khoảng 5 năm rồi. Vậy sao nhìn bác căng thẳng quá vậy? Một câu chuyện buồn. Không biết ăn phải cái gì mà sáng giờ cứ đau bụng không biết nữa. Trời đất ơi, bác làm con cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng mà bác trầm ngâm vậy. Hóa ra là bị Tào Tháo đuổi. Ê Tuấn, Tào Tháo gì mày? Bố tao mà còn không sợ chứ ở đâu Tào Tháo. Ông ơi, chỉ sợ mẹ tao thôi. Nè, hai đứa mày có tin là tao cóc đậu không? Ăn nói liên thiên, không ai ở đây người ta nghe nghĩ tao sợ vợ hay sao? Dù rằng cũng có chút ạ. Bố con thằng Hùng ở lại một lúc rồi họ đi về, chuẩn bị đồ đạc cho việc hành sự sắp tới. Dù sao cũng không chủ quan được. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi cả căn phòng. Cuộc gọi từ mẹ tôi. Tôi nhấc máy lên. Alo, con nghe mẹ. Mày lại nằm bệnh viện hả con? Sao vậy? Có nguy hiểm không? Nói mẹ nghe coi. Con vẫn ổn hả? Mẹ đừng có lo lắng. Bố mẹ cứ đi công tác đi, ở nhà có anh em con được rồi. Bố mẹ đang trên đường về rồi. Tầm 30 phút nữa là về tới nhà. Bố mẹ ghé nhà một chút rồi lên viện luôn. Cứ đó chờ đi. Mẹ tôi cúp máy ngay lập tức. Trong đầu tôi lúc này còn văng vẳng câu nói của mẹ. Mẹ về nhà một tí. Ui rồi, con quỷ vẫn đang ở trong nhà. Nếu bố mẹ về không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Tôi nhấc máy gọi lại cho mẹ. Một cuộc, hai cuộc. Thuê bao, toàn là thuê bao cả. Tiếng tút tút dài cứ vang lên. Nó khiến tôi gần như rối não. Tôi bực mình ném chiếc điện thoại ra góc giường. Bố mẹ tôi sắp gặp nguy hiểm như vậy mà tôi không làm gì được. Không biết cái thứ trong nhà sẽ làm gì bố mẹ tôi. Tôi ôm mặt khóc. Thằng Hậu cũng lấy điện thoại ra gọi thử. Và vẫn là một tiếng tút dài. Chợt như nhớ ra điều gì đó, tôi vồ lấy cái điện thoại, hai tay còn run run bấm số. Alo. Alo, Tuấn hả? Gọi gì mày? Ê, Hùng ơi, bố mày đâu rồi? Nói mày tới nhà tao gấp. Bố mẹ tao á, sao gặp chuyện rồi? Nhanh lên Hùng ơi. Được rồi, để tao nói bố tao luôn. Vậy nha. Thằng Hùng tắt máy ngay sau đó. Dù đã có bác Trung giúp cho, nhưng trong lòng tôi vẫn ngập tràn lo lắng. Không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Ba mươi phút rồi 40 phút trôi qua, mọi thứ vẫn im lìm không có gì diễn ra. Điện thoại không hề đổ chuông. Không lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết, trừ mấy người đang ở đó. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi quay qua quay lại trên cái giường bệnh, tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, mong chờ một cuộc gọi đến. 15 phút sau, bố mẹ tôi từ cửa bước vào, theo sau là bố con của Hùng. Tôi nhìn bố mẹ, không kìm lòng được nước mắt túa ra. Bố mẹ chạy tới ôm tôi, cả ba người cùng khóc. Tuấn, bố mẹ xin lỗi vì đã không tin con. Nhưng mà hôm nay bố mẹ thấy rồi. Thấy hết tất cả những gì mà con đã trải qua. Bố mẹ thực sự xin lỗi con. Con không trách hai người đâu. Hai người không sao là con mừng lắm rồi. con quỷ nó không làm gì hai người chứ. Bố mẹ ngồi lên lau nước mắt cho tôi. Họ mỉm cười vui sướng. Cũng may là nhờ có bác Trung đến kịp thời nè. Nếu không thì không biết có chuyện gì nữa. Lúc đó bố mẹ xuống xe thì chạy ngay vô trong nhà. Bố mẹ nghe có tiếng lục sục ở trong tủ lạnh đó, nghĩ là ăn trộm cho nên đi vô. Ai ngờ mở cửa tủ thì bất ngờ một con quỷ to đầu nhe hàm răng trắng ẩn rồi rút nguyên cái đầu ném về phía bố mẹ. Còn chuyện về sau đó bố mẹ cũng không nhớ cái gì nữa. Bác Trung cất tiếng thở dài rồi tiếp lời bố mẹ tôi. Ngay sau khi tôi tới thì cánh cửa chính mở toang ra, trong nhà vang lên những cái âm thanh hỗn độn náo loạn hết. Còn hai người thì như kẻ vô hồn, đang cầm sẵn con dao sắc bén rồi. Cũng may là thằng Tuấn nó kịp gọi điện á, chứ không có lẽ bây giờ hai người cũng đang nằm im ở dưới nền nhà luôn rồi. Thật không thể ngờ rằng bố mẹ tôi mà nó cũng muốn giết hại. Tôi nắm thay mình thành nắm đấm, đấm mạnh xuống giường một phát, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Đợi đó con quỷ, tao sẽ không tha cho mày đâu. Chương 10. Kết thúc tất cả. Đã 2 tuần trôi qua, bên phía căn nhà con quỷ không có động tĩnh gì, mọi thứ vẫn cứ im lìm. 2 tuần nay nhà tôi phải ở ngoài phòng trọ, còn tôi thì vẫn nằm trong bệnh viện. Theo như lời của bác sĩ thì ngày hôm nay tôi có thể xuất viện để trở về nhà. Trong suốt những ngày này, bố mẹ tôi liên tục gọi điện thoại cho lão chủ nhà cũ, thậm chí còn đến gặp mặt lão để ba mặt một lời nói rõ về căn nhà kia. Nhưng lão cứ chối quanh co, làm ra vẻ không biết gì. Lão nói nhà đó lão vẫn ở bình thường, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Khi bố mẹ tôi hỏi lão vì sao lại bán rẻ tới như vậy, thì lão bảo là đang cần tiền gấp cho nên mới bán rẻ. Câu trả lời của lão tôi nghe qua là đủ biết lão đang nói dối rồi. Nhưng không có nhiều thời gian nữa, con quỷ kia càng để lâu càng nguy hiểm. Thực ra ngày hôm sau là bác Trung định đi xử lý nó luôn, nhưng tôi xin thêm ít thời gian để tìm hiểu cặn kẽ sự việc rồi mới thực hiện. Vì vậy mà bác cho tôi thêm 15 ngày. Bây giờ đã 2 tuần rồi. Rất may mắn là tôi đã khỏe lại phần nào. Thế nên lần bắt quỷ này, tôi nhất định phải chứng kiến cho bằng được. Dù rằng là vẫn chưa khỏi, hơn nữa lại chết thục mấy lần, nhưng mấy vụ tâm linh này làm tôi thấy hứng thú nhiều lắm. Chiều ngày hôm ấy, tôi được ký giấy xuất viện. Nhìn tờ hóa đơn thuốc mà tôi hoa cả mắt. Sao mà nhiều số không như vậy không biết. Tôi thở dài. Vậy là mấy lần nhập viện của tôi làm hao tổn mất 10 mấy triệu rồi. Chiếc xe taxi đón chúng tôi từ bệnh viện ra thẳng nhà bác Trung. Xe dừng lại ở ngoài một con ngõ. Nhà bác ở bên trong xóm, cho nên chúng tôi phải đi bộ thêm mấy trăm mét nữa. Lâu rồi tôi không đến nhà bác, nhưng quang cảnh cũng không thay đổi là bao. Chỉ có khác là góc sân có thêm một cái miếu nho nhỏ. Nghe đâu là nuôi một đứa trẻ chết đuối thì phải. Nó tên An, mất lúc 5 tuổi, được bác Trung thu nhận về đây. Chúng tôi bước vào sân, thằng Hùng đã lao ngay ra đón chúng tôi, trên tay cầm một lá bùa đang vẽ dở. Dạ con chào cô chú, mời cô chú vô nhà chơi. Cảm ơn con. Bố con có nhà không? Dạ chỉ có mẹ con ở nhà thôi. Bố thì đi làm lễ trục cho ông từ sáng rồi, chắc cũng sắp về rồi đó. Cô chú vô nhà ngồi chờ một chút nha. Thực ra thì bố mẹ tôi với bố mẹ của thằng Hùng quen biết nhau từ trước rồi. Nghe đâu ngày xưa họ học chung với nhau thì phải. Ngồi nói chuyện nửa tiếng thì ngoài sân có tiếng xe máy quen thuộc. Bác Trung đã về, trên vai vẫn đeo một túi vải màu nâu quen thuộc. Trông bác vô cùng nghiêm trang chỉnh chu, khác hẳn với ông bác cà khịa thường ngày hay trêu chọc tôi. Xin chào cả nhà. Cả nhà tới lâu chưa? Dạ bọn tôi cũng mới tới thôi. Nghe đâu là anh vừa đi trục vong về hả? Có người đi đêm bị ma nhập đó mà. Con ma đói bình thường thôi chứ không có gì. Vậy còn vụ nhà tôi thì sao? Anh giúp được chứ anh Trung? Cái đó thì anh khỏi phải lo. Đồ tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ chúng ta đi luôn cũng được. Vậy là cả nhà tôi cùng với bố con bác Trung lên đường đến nhà tôi. Bây giờ đã là 14 giờ, trời nắng như đổ lửa. nhưng phía căn nhà cứ có cái điều gì đó âm u lạnh lẽo. Nó u uất tới nghẹt thở. Phía ngoài cửa vẫn còn dán hai lá bùa của bác Trung. Nó chưa có dấu hiệu bị xé ra. Có lẽ chưa có ai vào bên trong. Bác Trung đi lấy gạo nếp rắc xung quanh khu đất nhà tôi, rồi gỡ bùa, mở cửa đi vào bên trong. Căn nhà bốn tầng tăm tối thiếu ánh sáng. Mùi ẩm mốc bốc lên rõ rệt. Phía nền nhà vẫn còn một ít gạo nếp vương vãi và hai con dao sắc bén. Theo tôi thấy thì có thể là hai con dao mà bố mẹ tôi đã cầm hôm trước. Phía ngay giữa nhà là cái ghế đổ với vài đoạn dây bị đứt, cùng với một đám máu đã khô lại. Bác Trung bật điện lên, mở hết tất cả cửa sổ trong nhà ra để xua đi cái mùi ẩm mốc, cũng như làm loãng lớp âm khí đang bay lởn vởn đâu đây. 15 giờ, bác Trung bắt đầu bày biện đồ cúng. Có nhang, có đèn, có cả giấy bùa. Tất cả được sắp xếp gọn gàng đặt lên một cái chiếu ở giữa nhà. Bác Trung lấy một ít muối trắng, rắc thành một vòng tròn lớn để chúng tôi ngồi vào bên trong quan sát tình hình. Cái này là ý kiến của tôi, bởi tôi muốn được xem bác ấy cúng trục vong ra sao. Chứ lúc đầu bác cũng không muốn cho bọn tôi vào nhà, tránh vướng tay vướng chân. Nhưng do tôi năn nỉ quá, cho nên bác cũng đành chịu. Mọi thứ đã bắt đầu đâu vào đó. Bác Trung ngồi xếp bàn giữa chiếu, miệng đọc lên bài cầu cơ. Hôm nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dâu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Bài cầu cơ vừa dứt, cũng là lúc ngoài trời trở gió ào ào. Các bụi bay lên hết trong nhà như muốn cuốn tung đi mọi thứ. Những cánh cửa sổ cứ va đập vào tường như muốn vỡ nát ra. Khắp không gian vang vọng lên tiếng khóc thê lương thảm thiết. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, lúc mơ lúc thật, khi lại là tiếng cười mang dại re ré bên tai. Bão gió ngày một lớn hơn, đèn bật tắt liên tục. Mấy cái bóng đen cứ thoát ẩn thoát hiện trong căn nhà. Qua những tích tắc mờ ảo, tôi thấy một khuôn mặt máu me be bét, đầu tóc rũ rượi, phía cổ có vết cắt gần lìa đầu, chỉ còn bám lại một chút ít da thịt ít ỏi. Cái bóng đen tiến gần đến bàn cúng. Nó định một lần nữa hất văng tất cả. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bác Trung rút ra một chiếc trôi mây, quật tới tấp vào người nữ quỷ. Nó rụt tay lại, trú lên từng cơn đau đớn. Tên đạo sĩ chết tiệt, ngươi không làm gì được ta đâu. Ta sẽ giết chết ngươi, rứt bay cái đầu của ngươi mà treo lên cửa. Khôn hồn thì mau cút đi. Nữ quỷ sạp hôn còn không chịu đi đầu thai chuyển kiếp mà lưu lại chúng dân gian ám nhà người ta. Đã vậy để ta cho ngươi biết tay. Bác Trung cầm cây kiếm lên, dính lấy một lá bùa, hơ qua cái đèn dầu rồi ném về phía nữ quỷ. Bị trúng vào bụng khiến cho nó sổ hết tất cả ruột gan ra ngoài, bày nhầy cả một mảng trên nền nhà. Nó đau đớn biến thành một con mèo đen, lết từng bước chậm chạp lên lầu. Bác Trung nào để dễ cho nó thoát như vậy. Ông xách theo một hũ gạo nếp cùng với mấy lá bùa rồi chạy thẳng lên tầng. Trước khi đi không quên dặn tôi không được rời khỏi căn phòng. Một lúc sau thì trên tầng trên có tiếng lục đục lớn, rồi tiếng la hét gào rú vang vọng xuống tận đây. Và một tiếng động lớn, con nữ quỷ bị đánh xuyên qua lớp xi măng trên trần nhà, rớt ngay xuống bàn cúng, làm cho nó đổ ngã lung tung. Con nữ quỷ nằm bất động thoi thóp trên nền nhà, miệng nó cứ liên tục rỉ ra những chất nhầy màu đen đen. Nó đã gần chết rồi, bây giờ chỉ còn vài giây trên cõi đời này, nhưng nó vẫn nhất quyết không gian sinh tha mạng. Mắt nó vẫn đỏ ngầu, tràn đầy sự tức giận. Bác Trung giơ cao cây kiếm, chuẩn bị kết thúc con nữ quỷ đang thoi thóp kia, thì bất ngờ có tiếng lục sục trong bếp. Một đứa bé tập khoảng 10 tuổi không biết ở đâu chui ra. Nó chạy tới con quỷ, quỳ xuống giang lại bác Trung. Dạ, xin ông tha cho mẹ con. Ông không được giết mẹ con mà. Câu nói của thằng nhỏ khiến cho tôi sững người. Không lẽ con nữ quỷ kia là mẹ của nó? Vậy sao họ lại ở đây? Chuyện này là như thế nào? Bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa. Là bà lão hôm trước. Bà quỳ xuống cúi lại con quỷ, hai hàng nước mắt rưng rưng. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi thật sự xin lỗi. Hôm nay tôi tới đây chuộc lỗi với cô. Mong cô ra đi thanh thản. Mọi chuyện xoay chuyển một cách chóng mặt. Tôi không hiểu được gì. Cả bác Trung cũng vậy. Bác đứng ngay ra đó. Bà lão vẫn quỳ gối kể lại tất cả sự việc của năm đó. Năm năm trước, ngôi nhà này á là của hai mẹ con cô gái này. Nhưng sau đó chồng ta mất. Cô ta đi thêm bước nữa, lấy tên chủ nhà kia. Ai ngờ lão ta giết chết cô ấy, chặt đầu rồi chôn xác, nhằm chiếm đoạt riêng ngôi nhà. Và chính tôi đã giúp lão trấn hồn cô gái này lại. Không ngờ khi tôi yếu đi, cô ấy đã thoát ra được. Thế nên lão ta phải bán mau căn nhà này đi. Còn đứa bé này, tôi không tin nổi là nó còn sống. Và suốt 5 năm nay, nó ở trong ngôi nhà này. Tôi thật sự xin lỗi cô rất nhiều. Cả ngôi nhà yên lặng đi trong câu chuyện của bà lão. Không ngờ cô gái kia lại đáng thương tới như vậy. Suốt bao nhiêu năm nay cô ta vẫn cố gắng bảo vệ con mình trong căn nhà vốn dĩ thuộc về cô ta. Vậy mà bây giờ chúng tôi tới đây cướp đi ngôi nhà của mẹ con ấy. Tôi lặng người, khóe mắt cay cay. Tôi bước ra ngoài cúi đầu xin lỗi cô nữ quỷ. Không ngờ số phận cô lại éo le tới như vậy. Nữ quỷ biến về hình hài của một người phụ nữ trung tuổi. Bà ấy ôm lấy con mà khóc. Tiếng khóc như xé lòng. Bác Trung thu hồn cô vào một lá bùa nhỏ, làm lễ cho cô ấy siêu thoát. Cô đi rồi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi theo lời bà lão tìm ra chỗ chôn cất của cô gái. Gia đình chúng tôi báo công an về vụ việc này. Và không bao lâu sau, lão chủ nhà kia bị bắt. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Còn về phần đứa trẻ, gia đình tôi quyết định nhận nuôi nó. Tôi coi nó như một người anh em trong gia đình. Câu chuyện về ngôi nhà ma đã kết thúc. Chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường như mọi người. Qua sự việc này, tôi rút ra được một điều đáng quý cho cuộc đời rằng ma không ác, lòng người mới ác. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện ma kinh dị Nhà Tôi Có Ma của tác giả Tuấn Dầu. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.